Thiên tài Tam Bảo, chương 387. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Lộ nghiến răng không cam lòng, nhưng cô ta không nói nữa. Trước khi Bạch Thu Vũ ra ngoài đã luôn miệng dặn cô ta rằng đừng tự tiện vạch trần chuyện ba đứa con của Phong Thiên Tuyết, nếu không họ sẽ mất lá bài tẩy cuối cùng này. Cô muốn gặp ba mẹ cô lắm sao? Dạ Chấn Đình ngoảnh đầu nhìn chằm chằm Bạch Lộ. Vậy đi với chúng tôi. Vài thùng dầu lớn đang bốc cháy ngùn ngụt chiếu sáng cả căn phòng bí mật lạnh buốt. Bạch Thu Vũ và Phong Thế Nguyễn cuộn tròn ngủ trong góc. Thái Hồ ngồi một bên, nhìn chằm chằm lên trần nhà bằng ánh mắt trống rỗng như thể đang chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Nghe thấy tiếng cửa sắt mở, Thái Hồ lập tức ngẩng đầu nhìn qua, sau đó anh ta kích động xông ra ngoài. Thả tôi ra, thả tôi ra. Vệ sĩ vừa đẩy nhẹ anh ta đã mềm nhũn ngã xuống đất. Sau khi đói một ngày một đêm, lại chịu tra tấn tinh thần, toàn thân anh ta mệt nhọc và mất sức. Tất nhiên vợ chồng Bạch Thu Vũ và Phong Thế Nguyên còn nghiêm trọng hơn. Ba, mẹ, tiếng gọi đầy kích động của Bạch Lộ vọng vào. Lúc này hai người mới hoàn hồn, cuống quýt đứng dậy. Lộ Lộ, Bạch Thu Vũ nhào tới ôm chầm lấy Bạch Lộ. Hai mẹ con ôm nhau khóc. Xếp giả cậu giam lòng chúng tôi thế này là hành vi vi phạm pháp luật. Phong Thế Nguyên run rẩy nói. Xin hãy thả chúng tôi ra ngay lập tức. Các ông ép buộc người khác kết hôn không phải vi phạm pháp luật sao? Dạ Trần Đình ngồi trên ghế sofa bọc da màu đỏ với tư thế kiêu ngạo như một vị thần nhìn xuống chúng sinh. Phong Thiên Tuyết bịt vết thương đứng bên cạnh cô cau mày, trong lòng vô cùng hoảng loạn. Vừa nãy cô đã tìm mọi cách để ngăn không cho Dạ Trần Đình đến đây, tiếc là cô không thể ngăn cản được. Dạ Trần Đình cũng có mặt ở Dạ Sắc lúc Bạch Lộ phát đoạn ghi âm của con cô, chắc anh đã nghe thấy. Cách chương,